mẹ và cha chồng con sẽ không mặc kệ ngồi xem. Còn đấy, gả cho Chi Phạm là vũ khí của con, chính mình phải hiểu được mà quý trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net